Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Chương 591. Bản Tao Thánh hiện tại cao hứng. Ba canh, đột nhiên xuất hiện một màn, để ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Liền liền cái kia hóa thần kỳ cường giả đều nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc, mở miệng nói ra: Kim Ô. Mọi người sắc mặt tái nhợt nhìn xem giữa không trung to lớn vô cùng Kim Ô. Cự xí che khuất bầu trời, sóng lửa mãnh liệt cuồng bạo, ngửa mặt lên trời tê minh ở giữa. Một cỗ kinh khủng âm bạo hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Thổi đến thiên địa vạn vật tuôn rơi rung động. Kim Ô trên lưng hai nữ tử, một cái điềm tĩnh như nước, một bộ tuyết áo, mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc, một cái làm mắt thanh tú, màu xanh váy dài, thực sự không che giấu được cái kia nhiều người hai mắt chân. Dương Trần ngơ ngác nhìn hai cái xinh đẹp giống vẽ ra đến một dạng nữ tử, cùng tiện mèo liếc nhau, nhếch miệng cười rất vui vẻ. Giờ khắc này Dương Trần như cái đồ đần một dạng, không phải giả vờ, là thật giống cái kẻ ngu một dạng. Lý Thương Hư điên, Dương Trần điên, tại thời khắc này, thật sâu khắc sâu vào trong lòng của tất cả mọi người. Tiện mèo rõ ràng rất vui vẻ, tại nguyên chỗ nhảy hai vòng, ngao ngao quái khiếu, mau nhìn, tiểu tử mau nhìn, mẹ nó, tao gà hỗn đản này vậy mà biến thành phượng hoàng. Dương Trần một bàn tay đập vào tiện mèo trên thân, mắng, móa nó, cái kia rõ ràng là một con Kim Ô đại điểu, nhà ngươi phượng hoàng lớn lên thành bộ dạng này. Tiện mèo bĩu môi nói ra: Phàm nhân a, chỉ biết dùng con mắt nhìn lung tung. Nói, tiện mèo cũng không để ý một mặt mộng bức Dương Trần. Đối với giữa không trung phất phất tay, hô, tao gà, tao gà, mẹ nó, bản tôn ở chỗ này. Oanh, một tiếng kinh khủng vù vù truyền đến, Kim Ô lại lần nữa huyễn hóa thành tao gà bộ dáng vàng óng ánh, rơi trên mặt đất. Sau đó, lườm Thiên Tuyền Thánh Địa cái kia hóa thần kỳ cường giả một chút, một mặt cao ngạo vung một cái xem thường, chậm rãi bắt đầu chỉnh lý chính mình lông chim. Không có nghĩ rằng bị tiện mèo một cái hổ phác, hai hàng ôm ở cùng một chỗ lăn ra ngoài. Tao gà lập tức giận tím mặt, cùng tiện mèo xoay đánh nhau, lông gà cùng lông mèo bay loạn. Hai tên khốn kiếp này, chỉ có tại xoay đánh nhau thời điểm mới có thể rơi chút cọng lông. Người tới chính là tiểu cô nương Hoa U Nguyệt cùng đạo sĩ Hàn Yên Nhi. Cùng với tao gà cái này muộn tao ra hỏa, sau khi rơi xuống đất, Hoa U Nguyệt lẳng lặng nhìn Thiên Tuyền Thánh Địa hóa thần kỳ cường giả một chút, đi vào Dương Trần trước mặt, lộ ra một tia điềm tĩnh dáng tươi cười, nói ra: ta tới. Không có thêm lời thừa thãi, cứ như vậy yên lặng nhìn xem Dương Trần, giống như là nhìn xem toàn thế giới một dạng. Đạo sĩ trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, nhìn Dương Trần một chút, dường như chần chờ một lát, đem đầu nghiêng đi, đồng dạng mở miệng nói ra: còn có ta. Dương Trần cười ha ha, không coi ai ra gì bình thường, xông đi lên đem hai nữ một trái một phải chặn ngang ôm lấy, tại nguyên chỗ vòng vo vô số cái vòng mới đưa hai người buông xuống. Tới tốt, tới tốt, bản tao thánh cho tới bây giờ không nghĩ tới, vậy mà lại nghĩ như vậy một cái. Hai người tranh, đạo sĩ một mặt tái nhợt đem Nhật Ảnh Thánh Binh rút ra. Đối với Dương Trần trợn mắt đối mặt, Hoa U Huyệt thì là ngọc dung ngậm phấn, lẳng lặng nhìn Dương Trần. Dương Trần đang muốn cười hì hì thuyết phục một lời không hợp liền rút kiếm đối mặt Hàn Yên Nhi. Một tiếng hừ nhẹ truyền đến, tao gà một mặt bất mãn nhìn xem Dương Trần, trên người lông chim đều bị tiện mèo hỗn đản này cho vò rối. Móa nó, quên còn có ngươi, đúng. Bản tao thánh cũng nhớ ngươi, nhớ ngươi nhớ tới trà không nhớ cơm không nghĩ, ngươi hỗn đản này có biết hay không? Bản tao thánh mỗi ngày đều ở trên đỉnh núi ngóng nhìn băng cung điện phương hướng. Thu thủy đình nhìn xuyên, hòe, tao gà một mặt mộng bức nôn hòe. Nhìn đây đám người một mặt mộng bức, tiểu mập mạp trợn mắt hốc mồm nhìn xem dương chân đám người. Tự lẩm bẩm, đám người này, đều như thế đùa sao? Không không không, hai cái xinh đẹp tiên nữ không phải. Mẹ hắn vãi trưởng, cái này dương chân có tài đức gì? Lại có thể đồng thời nhận hai cái như vậy nữ tử tuyệt sắc yêu ái. Ai ấy đều thấy được. Đạo sĩ mặc dù rút kiếm đối mặt, một mặt tức giận, có thể toàn bộ tâm thần của người ta lại tất cả đều tại cái kia hóa thần kỳ cường giả trên thân. Nếu như cái kia hóa thần kỳ cường giả một khi động thủ, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là đạo sĩ. Mọi người tại đây bên trong, duy nhất không có đem hóa thần kỳ để ở trong mắt, chỉ sợ phải kể tới Dương Chân. Vây quanh Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người vòng vo vài vòng. Một mặt mộng bức nói, các ngươi tu luyện nhanh như vậy làm gì? Lời này nghe được mọi người chung quanh một mặt mờ mịt. Tu luyện nhanh như vậy làm gì? Giữa thiên địa còn có ghét bỏ tự mình tu luyện quá nhanh người sao? Ai không phải nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện? Có thể tu luyện bao nhanh tu luyện bao nhanh? Nghe được Dương Chân mà nói, Hàn Yên Nhi lườm Dương Chân một chút, nói ra, ép không được, ép không được. Dương Chân sững sờ, nhìn về phía Hoa U Nguyệt, muốn nghe xem Hoa U Nguyệt nói thế nào. Một đoạn thời gian không thấy, tao gà ra hỏa này chẳng những có thể pháp thiên tượng. Hoa U Nguyệt đã đột phá đến đại thừa kỳ đỉnh phong cũng đủ để Dương Chân giật mình. Liền liền tiểu đạo si Hàn Yên Nhi, lúc này đều đã là đại thừa kỳ đỉnh phong. Hai người này chẳng lẽ bật hách hay sao? Hoa Ung Nguyệt là tam hoa thánh nữ một sợi thần hồn, bây giờ diễn hóa thành hoàn chỉnh nhân cách, có được tam hoa thánh nữ không ít mảnh vỡ ký ức nàng. Tu luyện làm ít công to không giả, thế nhưng là Hàn Yên Nhi đâu? Hàn Yên Nhi lấy Dương Chân nhập đạo. Bây giờ Dương Chân mới bất quá vừa mới đại thừa kỳ đỉnh phong. Nàng liền cũng đi theo đại thừa kỳ đỉnh phong rồi. Cái này, có chút không khoa học à. Mắt thấy Dương Chân ba người vậy mà không coi ai ra gì, càng là không có đem chính mình để vào mắt. Thiên Tuyền Thánh Địa hóa thần kỳ cường giả biến sắc, chợt vừa cười vừa nói. Các ngươi, giống như cũng không có đem lão phu để vào mắt. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, bản tao thánh hiện tại cao hứng, không muốn đánh đỡ, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Ngươi nếu là đau lòng Lý Thương Hư tiểu tử kia, cảm thấy đánh bản tao thánh hai lần sẽ dễ chịu một chút, bản tao thánh sẽ không đánh trả. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà lại nói ra những lời này tới. Thiên Tuyền Thánh Địa hóa thần kỳ cường giả bỗng nhiên cười ha ha, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, bật cười nói ra, ta hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Thương Hư sẽ lấy ngươi nhập đạo. Hai người các ngươi, thật đúng là cùng một loại người. Không, ngươi so Thương Hư muốn càng thêm điên cuồng. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nói đến đây, hóa thần kỳ cường giả lắc đầu nói ra. Thôi, các ngươi hai cái nếu đều đi lên con đường này, vậy sau này được sự tình liền giao cho các ngươi chính mình đi đối mặt đi. Thiên địa này, xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Những này lông gà vỏ tỏi sự tình, ngược lại cũng không trở thành sinh tử bức bách. Nghe được lời nói này, mọi người tại đây tất cả đều thần sắc ngẩn ngơ. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Thiên Tuyền Thánh Địa hóa thần kỳ cường giả, nhất là Thiên Tuyền Thánh Chủ bọn người. Một mặt không hiểu nhìn xem hóa thần kỳ cường giả, muốn nói lại thôi, vậy thì buông tha Dương Chân rồi. Hóa thần kỳ cường giả nhìn Thiên Tuyền Thánh Địa đám người một chút, thở dài một tiếng, nói với Thiên Tuyết Thánh Chủ. chờ Vạn Húc lão gia hỏa kia xuất quan, để hắn tới tìm ta. Thiên Tuyết Thánh Chủ nhẹ gật đầu, nói ra, Vạn Sư Huynh gần nhất có xuất quan mục đích, ta sẽ truyền lời lại. Thiên Tuyền Thánh Địa Hóa Thần Kỳ cường giả khẽ cười một tiếng, quay người nói với Dương Chân, tiểu tử, chúng ta thượng cổ di tích bên trong gặp, gặp liền gặp, chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, đúng rồi, nói cho Lý Thương Hư, nhìn nhiều nhìn lòng người, đừng một con đường đi đến đen, đem chính mình hố chết. Lòng người, Hóa Thần Kỳ cường giả sững sờ, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, chẳng ai ngờ rằng, một trận hủy thiên diệt địa đại chiến, thế mà cứ như vậy hóa giải. Cùng nhau một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Càng làm cho đám người không nghĩ tới chính là, lúc này, Dương Chân thế mà lại còn mở miệng nhắc nhở Lý Thương Hư. Quả nhiên là một cái cổ quái người. Trên thực tế hôm nay đám người nhìn thấy người, một cái so một cái cổ quái. Tiện mèo nhìn xem Hóa Thần Kỳ cường giả biến mất tại giữa không trung. Một mặt cổ quái mà hỏi, tiểu tử, gia hỏa này cứ tính như vậy. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trong lòng của hắn có kiêng kỵ. Cái gì? Tiện mèo sững sờ, hiển nhiên không có minh bạch một cái Hóa Thần Kỳ có thể có cái gì kiêng kỵ. Dương Chân bĩu môi, nói ra, tản tản, bản tao thánh cũng có kiêng kỵ. Trận này đỡ không đánh được, tối thiểu nhất hôm nay không đánh được. Hòa Ưng Nguyệt nhìn Dương Chân một chút, chậm rãi nói, hắn muốn tại thượng cổ di tích bên trong giết ngươi. Dương Chân cười ha ha, hôm nay hắn giết không được, ngày khác cũng giết không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.